Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, Kính Vân Tôn Đại Nhân. Vân Dương cái thứ ba ngón tay lúc này còn chỉ khúc đến một nửa. Nhưng cũng không vì mình rất hừ lạnh một tiếng, sớm mẹ nó ngoan như vậy, không phải tốt, đều bao lớn người, mẹ nó còn cùng ta chơi ranh giới cuối cùng. Hạn các ngươi tại ta mở mắt nhắm mắt công phu, lập tức biến mất, nói đã nhắm mắt lại, ba người cắn đến răng khanh khách rung động, lại là không có biện pháp, ra vẻ giận dữ hất lên ống tay áo, nối đuôi nhau đi ra ngoài. Người thứ ba đi đến Vân Dương trước mặt lúc, lại là rất tiện cho Vân Dương đem con mắt lại mở ra. Lẫn nhau ánh mắt một đôi chi giây lát, Vân Dương giận tím mặt. Hảo cầu tài, bản công tử mở mắt ra thế mà còn có thể nhìn thấy ngươi. Xem ra ngươi là thật không có đem bản công tử lời nói để ở trong lòng a. Lập tức liền lại là ngang nhiên một cước bay lên, người kia hoàn toàn không có chống lại chỗ trống trúng chiêu. Một tiếng hét thảm sau khi từ cửa ra vào như tên lửa bay ra ngoài, trên không trung một đường đằng Vân Gia Vũ cũng vậy song song bay ra. Phá vỡ đối diện cửa sổ đằng sau, lại bay ra hơn 30 trường, lúc này mới oanh một tiếng đem trên một thân cây con quả ổ đụng cái phấn vỡ nát. Cả người lúc này mới đặt mông ngồi tại trong tổ chim, bị chạc cây kẹp lại. Ngươi, hai người khác lửa giận khuấy động, nhưng mà lại cũng chỉ dám đạo một cái chữ, ngươi. Lại vô năng động tác mặt khác, Vân Dương không nói lời nào. Cười nhìn lại, tựa hồ đang chờ đợi hai người đoạn dưới, lại tựa hồ là muốn tiến một bước gây chuyện báo nổi. Hai người giật nảy mình sợ run cả người, như là chó nhà có tang đồng dạng tông cửa xông ra. Mênh mông như chó nhà có tang, thấy không, bây giờ không phải là an tĩnh. Vân Dương nhìn xem đã trợn mắt hốc mồm Thượng Quan Linh Tú. Thượng Quan Linh Tú mở to tròn trịa con mắt, giống như hoàn toàn không biết đồng dạng nhìn xem Vân Dương. Ngươi làm cái gì vậy? Bất luận cái gì biết Vân Dương chính là Vân Tôn người thấy cảnh này đều khó tránh khỏi sẽ như thế. Trong lòng thần tượng, tình nhân trong mộng, tiết tháo vỡ vụn, tam quan hủy hết đều khó mà hình dung trước mắt đủ loại. Chỉ nghe Vân Dương đương nhiên nói, tự nhiên là vì chúng ta uống rượu tâm sự tìm thoải mái địa phương a. Thượng Quan Linh Tú tức thời, vì đó chán nản, con hàng này vẫn còn giả bộ, cho là ta thật không biết bí mật của ngươi là thế nào nhỏ. Quá không khéo, bản cô nương vừa lúc là biết ngươi nha thân phận chân thật người. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể giả vờ đến lúc nào. Trang tới trình độ nào? Cô nương cùng ngươi dính lên, nàng vung tay lên, mấy tên thị vệ chủ động lui ra ngoài, trong chớp mắt trong phòng chỉ còn lại có hai người. Thượng Quan Linh Tú tâm tư bách chuyển, đang muốn nói chuyện thời khác, lại nghe thấy bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân vang. Càng có mùi thơm xông vào mũi, lại là đã bắt đầu dọn thức ăn lên, không thể không tạm thời im ngay, không bao lâu. Đã có hơn 10 đạo sơn hào hải vị mỹ vị nối đuôi nhau đưa vào. Vân Dương kêu ngừng, những này còn kém không nhiều. Các ngươi rượu này ta chướng mắt, vô vị bêu xấu, chính ta mang theo tuyệt phẩm rượu ngon đâu. Thượng Quan Linh Tú tiếp tục trợn mắt hốc mồm, đã thấy Vân Dương khẽ vươn tay, trong tay thình lình nhiều một vò rượu, thoáng như từ không sinh có đồng dạng. Linh Tú cô nương lại kinh ngạc thêm một lần, tiếp lấy liền đem lực chú ý tụ tập đến Vân Dương trên tay chiếc nhẫn. Linh Tú tỷ, hôm nay ta mời ngươi uống rượu nhưng không tục phẩm. Vân Dương hiến vật quý đồng dạng nói, đây chính là tửu thần Phượng Huyền ca tự tay nhưỡng rượu. Trên cái thế giới này hết thảy cũng không có vài hũ. Hôm nay chúng ta nhưng phải không say không nghỉ, không say không về. Thượng Quan Linh Tú sóng mắt lưu chuyển, yên nhiên nói, tốt, cũng không khách khí, tiện tay nắm qua hai cái chén lớn, bộp một tiếng đẩy ra Nê Phong, liền là đổ tràn đầy hai bát rượu. Vân Dương đổ thấy khung mày trực nhảy, nhất thời bị chấn một cái. Thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân uống rượu phóng khoáng như vậy, hào phóng như vậy, nhất là người trong cuộc còn là một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Quả nhiên cảnh đẹp ý vui, càng thêm, xưa nay chưa từng có. Mỹ tửu dai nhưỡng một khi khai đàn, tức thời mùi rượu mờ mịt bốc hơi lên, trong phòng ẩn ẩn hiện lên hai cái phượng hoàng khí tượng. Tại nhà nhỏ ở giữa xoay quanh bay đi, chợt đông chợt tây, thật lâu không tiêu tan, thật sự là rượu ngon, lại giống như tư cảnh tượng kỳ dị đi theo. Thượng quan Linh Tú tán thưởng một tiếng, bưng chén lên, mỉm cười, thấp giọng truyền âm nói, một chén này, kính Vân Tôn Đại Nhân. Đa tạ Vân Tôn Đại Nhân nhiều năm như vậy, vì ta Ngọc Đường Quốc làm hết thảy. Nói xong, uống một hơi cạn sạch. Vân Dương trợn mắt hốc mồm, bưng chén lên, lại cứng ở miệng mình phía trước, cả người như là bùn điêu mộc tố. Nàng làm sao biết? Một hồi lâu sau, khuôn mặt cứng ngắc miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười. Nói, Linh Tú tỉ ngài lời này. Thượng quan Linh Tú cười nói, lần trước, tại Nguyệt Hồn Giang, người ngủ thiếp đi, ta cũng là thật bất ngờ biết. Vân Dương tức thời bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười khan một tiếng. Ha ha, thì ra là thế. Ha ha, hắn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại nói một tiếng, thì ra là thế, ngẩng đầu lên, đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, lắc đầu bật cười, ta vốn cho rằng ta điểm này thân phận vẫn là thần quỷ không hay. Không nghĩ tới đúng là trò cười. Thượng quan Linh Tú khuôn mặt chuyển thành trịnh trọng nói, đời này kiếp này, việc này quyết sẽ không từ trong miệng ta ra ngoài. Như Tuân nói vậy, thượng quan tướng môn, cả nhà đều là tai. Vân Dương nghe vậy gật gật đầu, lại chưa mở miệng uống ngăn. Vân Tôn thân phận nội tình quan hệ quá lớn, mặc dù Vân Dương tin được thượng quan Linh Tú, cũng tuyệt không thể ngăn cản phần này hứa hẹn. Mà thượng quan Linh Tú hứa hẹn trực chỉ thượng quan tướng môn cả nhà chi phúc lợi tồn kế, đủ thấy nó thành. Thượng quan Linh Tú giơ lên chén thứ hai rượu, nói, hiện tại Vân công tử, Vân tiểu đệ phải chăng có thể đem hôm nay tiến hành động giải thích một chút? Tỷ tỷ ta mặc dù lòng dạ biết rõ sở dĩ nhưng vẫn là để tỷ tỷ im lìm đến không nhẹ. Vân Dương cười ha ha, nói, Linh Tú tỷ thật sự là quá để mắt Vân Dương. Vân Dương tại trong tuyệt đại đa số thời gian, như cũ chỉ là Vân Dương. Chuyện ngày hôm nay, coi là thật cũng chỉ là trùng hợp. Hắn mỉm cười, cái gọi là trùng hợp. Hai người chúng ta trong này một đạo uống rượu, thật là không có chút nào hoa trương giả bộ trùng hợp. Còn Tam Hoàng tử bên này phiền phức, mới là ta đã sớm chuẩn bị xong muốn tới tìm. Thì ra là thế, ta vừa rồi đi trước phủ thái tử, chính là có khác sự tình. Hiện tại như vậy, lại là bởi vì Tam Hoàng tử đoạn thời gian trước làm một ít chuyện. Hắn cưỡng ép chiêu mộ trong quân mấy vị đã tàn tật tướng lĩnh, muốn trong phủ thành lập một cái tàn quân đường. Đối ngoại mục đích chính là ý tại hiển lộ rõ ràng nó trợ cấp tàn quân liệt sĩ, cứu trợ cực khổ gia thuộc nhân đức. Luận sự mà nói, đây là một chuyện tốt, mặc dù có ý khác, nhưng chỉ cần hắn chịu thật lấy ra vàng dòng bạc trắng đi tiến hành những chuyện này, ta liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta sẽ không cưỡng cầu tất cả mọi người tất cả đều coi là thật nhân tâm hậu đức, không cầu hồi báo, nhưng mà hắn thành lập cái kia tàn quân đường, thu hoạch được thanh danh đằng sau, lúc trước cam kết sự tình lại là một kiện cũng không làm. Trong lúc đó càng lấy đám kia tàn quân danh nghĩa liên tiếp lừa gạt quân bộ, lấy đủ loại hoa ngôn xảo ngữ mưu toan thu hoạch quân đội đại lão yêu ái duy trì. Thượng quan Linh Tú buồn bực nói, các đại lão lại có một cái kia là hồ đồ. Hắn không có làm việc liền muốn mượn danh mục đến tụ lại thế lực. Làm sao có thể giấu giếm được bọn hắn? Vân Dương cười khổ một tiếng. Tam hoàng tử cũng không phải ngu xuẩn bối phận. Hắn nơi này sớm có đối sách. Trên thực tế, thật sự là hắn có đi ra rất nhiều ngân lượng, tiến hành cứu tế sự tình. Nhưng ta sở dĩ nói hắn căn bản không có đi ra bạc, nguyên nhân chính lại là tại cứu tế trước đó, hắn trước phái người đem những tàn quân gia quyến kia trong nhà tất cả đều cướp bóc một lần. Đương nhiên, những cái kia cướp bóc tất cả đều làm thành du côn lưu manh cách làm giả tưởng. Sau đó lại phái người đưa ngân lượng xuống dưới tế bần. Cứ như vậy, tự nhiên sẽ bị cảm kích đa tạ, thậm chí là gấp bội cảm động đến rơi nước mắt. Thượng quan Linh Tú chỉ tức thiếu chút nữa lên, không nổi khí, đôi mắt đẹp trợn lên. Lại có việc này, nghĩ không ra tam hoàng tử vậy mà như thế phát dồ. Coi là thật liền có việc này. Vân Dương cũng là thở dài một hơi. Đường đường hoàng tử, muốn lập đền thờ lại không bỏ được dùng tiền. Vân Mỗ tự nhiên không quen nhìn. Không quen nhìn, liền muốn đánh rơi. Chấm ngoặc kép. Dấu bé kiêng rượu gián đoạn một ngày, ngày mai bắt đầu lại giới 10 ngày. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.